Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3151, chương 3149, phá trận. Đây là thuấn truyền thạch, tại Diên tiểu thư lấy ra màu lam phù thạch về sau. Cô Tô Vũ Dương các nàng lập tức phát hiện, cô Tô kinh hô lên, Vũ Dương bọn hắn vốn đang không biết, thoáng cái tự minh bạch. Cái này thuấn truyền thạch thế nhưng là yểm tộc chí bảo. Chỉ có yểm tộc một cái lão tổ cấp cường giả biết luyện chế. Nghe nói thuấn truyền thạch bên ngoài mở ra chục tỷ thiên thạch giá cả. Nhưng một mai cũng mua không được. Bởi vì yểm tộc căn bản không bán. Đây là có thể cứu mạng chí bảo. Vô luận tại tình huống như thế nào. Trực tiếp bóp nát phù này thạch. Liền hội bị một cỗ cường đại không gian chi lực bao phủ. Sau đó thuấn gian truyền tống rời đi. Sở dĩ có được cái này thuấn truyền thạch. Giống như cảm giác hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới. Trực tiếp bóp nát vậy liền có thể thuấn gian truyền tống đi. Cho dù là địch nhân đem không gian cho chấn vỡ đều không ảnh hưởng. Cái này trong viên đá có một loại không gian trí cường pháp tắc. Cái này thuấn truyền thạch cũng bị cho rằng là tiêu hao tính cấp cao nhất chí bảo một trong. Diên tiểu thư khẽ gật đầu nói. Chư vị, xin lỗi, nơi này tình huống quá quỷ dị. Chúng ta trước hết cáo từ một bước. Hy vọng các người cũng có thể an toàn trở về. Sau khi nói xong Diên tiểu thư cùng Lộ công tử đồng thời bóp nát thuấn truyền thạch. Diên tiểu thư bóp nát đồng thời mục quang còn hướng Lục Ly quét tới. Khóe miệng đều là vẻ đùa cợt. Nàng không tiếp tục đi nói kia chục tỷ thiên thạch đổ ước. Bởi vì Lục Ly chết tại cái này khả năng đạt tới 9 thành. Cùng một người chết đổ ước còn có cái gì ý nghĩa, ông? Không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một đạo cường đại không gian chi lực bao phủ Diên tiểu thư Lộ công tử. Không gian cũng xuất hiện một cái lỗ đen. Các nàng bị cường đại không gian chi lực bọc lấy hướng lỗ đen bay đi. Ông tương đương, toàn bộ sơn động tại lúc này phát sáng lên. Cái này một phương thiên địa không gian cũng rung động kịch liệt. Sau đó để Diên tiểu thư cùng Lộ công tử trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh trước kia xuất hiện lỗ. Đen trực tiếp sụp đổ, bao phủ tại trên người các nàng không gian chi lực cũng đột nhiên biến mất. Các nàng thoáng cái giáng xuống, cũng không có bị truyền tống đi. Ông tương đương, trong sơn động bạch quang lần nữa lóe lên. Tiếp lấy không gian ba động biến mất, trong sơn động khôi phục bình tĩnh. Chỉ để lại một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Ha ha, tử thần một cái thánh hoàng phát ra một đạo tiếng cười khẽ phá vỡ trong sơn động yên tĩnh. Tiếp lấy tử thần rất nhiều thánh hoàng cũng khuôn mặt không nín được nở nụ cười. Diên tiểu thư vừa rồi lúc sắp đi xem bọn hắn mục quang đều là đáng thương chi ý. Trên mặt có nhàn nhạt ngạo nghễ. Nguyên bản bọn hắn đều rất ghen tị và khó chịu. Mặc dù đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhưng Diên tiểu thư cùng Lộ công tử như thế không coi nghĩa khí ra gì. Nói đều không nói vài câu liền muốn trực tiếp rời đi. Trọng yếu nhất là còn chế giễu bọn hắn giờ phút này thấy các nàng đều không đi được. Thứ này cũng ngang với tổn thất hai cái thuấn truyền thạch. Đây chính là giá trị chục tỷ thuấn truyền thạch A, chúng võ giả trong lòng đều mừng thầm. Có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Chuyện gì xảy ra làm sao có thể. Diên tiểu thư trong mắt đều là chấn kinh cùng không hiểu. Thì thào, Lộ công tử sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Cái này thuấn truyền thạch chỉ có thể có được một mai. Diên tiểu thư có lẽ còn có cơ hội thu hoạch được. Hắn lại tuyệt đối không thể nào. Dùng một mai bảo mệnh chí bảo. Lại không đi thành cái này không chỉ có riêng là tổn thất thật lớn. Cũng không chỉ là sẽ bị chúng võ giả chế giễu. Trọng yếu nhất là có thể chết tại cái này a. Thuấn truyền thạch thế nhưng là mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều có thể thuấn gian truyền tống đi. Năm đó nhà bọn hắn lão tổ tông thế nhưng là thí nghiệm qua. lợi dụng Thuấn truyền thạch truyền tống đi. Sau đó nhà bọn hắn một cái khác, lão tổ tông đập nát không gian. Lại giống nhau vô pháp đem truyền tống đi người dung ra tới. Hiện tại vì cái gì không thể truyền tống đâu, vấn đề ở chỗ nào, nơi này không gian bị phong ấn. Mà lại nơi này chủ thần văn rất mạnh. Tình huống vừa rồi Lục Ly ngược lại là dò xét đến nhất thanh nhị sở. Hắn cũng đoán được nguyên nhân, cũng không phải là không thể truyền tống, mà là chuyện tống thông đạo vừa mới mở ra, lại bị nơi này thần văn cho cưỡng ép bên trong gãy mất. Có lẽ bố trí thần văn cường giả đã sớm cân nhắc đến điểm này, nếu như muốn truyền tống đi, vậy sẽ khởi động nơi này không gian pháp trận, cưỡng ép phong ấn nơi này không gian, đem chuyện tống thông đạo ngăn cách, hay là nơi này cũng có thủ mộ người tồn tại, hai điểm này cũng có thể. Bất kể như thế nào Diên tiểu thư là đi không được. Lục Ly nhưng không có mừng thầm, ngược lại có chút đau đầu. Hắn ngược lại là hy vọng cái này ngực to mà không có não đại tiểu thư rời đi. Dạng này hội sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, mà lại Diên tiểu thư cùng Lộ công tử tại phát hiện vô pháp rời đi về sau, nội tâm khẳng định hội sẽ đại loạn, vậy thì có thể sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, dẫn đến phát cuồng bạo tẩu, vạn nhất động thủ với hắn đâu. Bên kia Diên tiểu thư cảm xúc quả nhiên hơi không khống chế được. Nàng nhìn thấy tử thần bên này có võ giả còn tại len lén cười, lập tức trợn mắt nhìn nói, cười cái gì cười, lại cười, đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Tử thần bên này một chút thánh hoàng khó chịu, một cái thánh hoàng u lãnh nói ra, ngươi muốn làm sao không khách khí đâu, hai người các ngươi có thể đem chúng ta bên này 50 cái đều tiêu diệt sao, bá bá bá, tương đương. Có mấy cái tử thần thánh hoàng đứng lên, trong mắt đều là chiến ý. Ở chỗ này tất cả võ giả đều rất dễ dàng nổi giận táo bạo. Tử thần cường giả lúc đầu sát khí tự trọng, tựa như là cuộc khô lửa bốc thoáng cái muốn bốc cháy. Vũ Dương vẫn tương đối khắc chế, liền vội vàng đứng lên khiển trách, làm cái gì đều ngồi xuống. Vũ Dương vẫn rất có uy vọng, những cái kia thánh hoàng đều ngượng ngùng ngồi xuống, bất quá trên mặt đều là vẻ châm chọc. Có mấy cái tử thần còn không chút kiêng kỵ hướng Diên tiểu thư bộ ngực bờ mông quét tới. Cô Tô xem xét tình huống không thích hợp, vội vàng hòa giải nói, tốt, hiện tại cũng cái gì tình huống, các ngươi còn muốn nội chiến sao, là nghĩ đều chết tại cái này sao, đều khắc chế thoáng cái. Nơi này vô hình lực trường có thể ảnh hưởng chúng ta tâm tính. Các ngươi cũng không phải không biết, Lộ công tử cũng khuyên Diên tiểu thư vài câu, song phương đều khắc chế xuống tới, riêng phần mình ngồi xếp bằng. Diên tiểu thư cùng Lộ công tử trên mặt đều là vẻ uể oải, giống như là xương đánh quả cà, sắc mặt một mực không có đẹp mắt qua. Vũ Dương phân biệt truyền âm, để tử thần thánh hoàng đều khắc chế, một trận phong ba sẽ đi qua. Bất quá tại một cái thánh hoàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diên tiểu thư bờ mông lúc, Diên tiểu thư lúc đầu áp chế lại cảm xúc lại đi lên. Đột nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm nói, lại nhìn đưa ngươi nhãn châu tử móc ra, không tin ngươi có thể thử một chút. Cái kia thánh hoàng không chỉ không có rời mục quang, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ. Diên tiểu thư hỏa khí thoáng cái xuất hiện, trường kiếm trong tay xuất hiện, hóa thành một trận cuồng bạo gió hướng cái này thánh hoàng vọt tới. Diên tiểu thư khẽ động, Lộ công tử sợ nàng ăn thiệt thòi cũng động. Bên này tử thần thánh hoàng ngạo nghễ không sợ bắt đầu đánh trả, phụ cận mấy cái tử thần cũng ngang nhiên phát động công kích, trong lúc nhất thời tràn ngập sát cơ. Trong sơn động bầu không khí động lại, dừng lại, dừng lại. Cô Tô cùng ảnh tộc tinh linh tộc luống cuống, các nàng là hai bên đều đắc tội không nổi a, chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời không ngừng hét lớn. Vũ Dương cũng có chút không trấn áp được, hắn nhìn thấy một cái thánh hoàng kém chút bị Diên tiểu thư trực tiếp giết chết cũng nổi giận. Lấy ra binh khí liền muốn tham dự vào. Tử thần bên này có 30 thánh hoàng, còn không trấn áp được yểm tộc hai cái thánh hoàng, muốn đi ra ngoài tựu ngưng chiến. Vào thời khắc này, một đạo như lôi đình đại hống vang lên, chấn động đến sở hữu võ giả màng nhĩ đều đau nhức. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, nơi này thần trận, ta đã phá vỡ, muốn đi ra ngoài lập tức ngưng chiến, nếu không ta coi như đi, các ngươi tự sinh tự diệt đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.